bên sông buồn, nhìn cuộc tình trôi qua và lòng người phôi pha. Trên hai đóa môi hồng, nụ cười đã đi xa. Ôi giọt nước mắt nào cho cuộc tình đầu. Em ngỡ như cơn mộng, người tình về bên em và gọi thầm tên em. Nhưng trên đóa mây sầu, ngày dài vẫn qua mau. Em tựa lá úa sầu cho cuộc tình dài sau. Thôi một giọt nước mắt này cho cuộc tình đam mê, cho người tình trăm năm. Em về đàn tóc lụa là kết từng chuỗi ngày buồn riêng mang. Anh đi về dấu dấu đường cho cuộc tình bay cao, cho lòng mình xôn xao. Em cuộn theo tháng ngày dài, kiếp này chót gặp người cho buồn. Trong áng mây u hoài, giọt lệ nào thương vây, tình đành tràn mi cay. Đau thương sẽ môi gầy mà lòng vẫn mơ say. Ôi giọt nước mắt ngà cho cuộc tình đầu tiên. Ooh.